Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Tường Vi với tựa đề Muộn Chồng. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta xoay quanh nhân vật nữ chính đó là Nhung. Cô là một cô gái có cá tính. Nhưng vì tuổi thơ phải sống trong một gia đình không có tình yêu thương, người bố luôn luôn say xỉn rượu chè, trọng nam khinh nữ, thường xuyên đánh đập mẹ cô, nên khi lớn lên, cô đã có một quyết tâm, đó là sẽ không lấy chồng. Vì thế đến 30 tuổi mà cô vẫn ở chung với bố mẹ. Nhưng nhờ người mối lái sắp xếp và bố mẹ thúc giục, cuối cùng cô cũng định nhắm mắt đưa chân, lấy Thành về làm chồng. Những tưởng rằng một cuộc sống mới sẽ bắt đầu tốt đẹp với cô, thế nhưng không. Là một địa ngục trần gian đang chờ đón cô ở phía trước, bởi vì bà mẹ chồng của cô vô cùng độc ác và cá tính, lại thêm Thành là một người chồng nhu nhược, nên luôn luôn nghe theo lời mẹ của mình mà không biết đứng ra để bảo vệ cho cô. Trước những nỗi đau và sự ghét bỏ của gia đình nhà chồng, nhưng Nhung vẫn luôn cố gắng cắn răng chịu đựng chỉ vì muốn cho con trai của mình có một mái ấm. Nhưng rồi, sự việc không dừng lại ở đấy, khi người mẹ chồng kia vẫn luôn sắp đặt ra những sự việc khiến cho Thành hiểu lầm cô và muốn cho mợ chồng cô ly hôn. Và liệu rằng cô có dám vùng lên để giành lấy hạnh phúc của mình hay không, thoát ra khỏi cái địa ngục ấy để bắt đầu một cuộc sống mới hay không? Chúng ta cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi vào ô cửa sổ khiến tôi nhắm mắt lại. Nhìn căn nhà quanh mới phát hiện ra mình đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Kẽ cửa mình để ngồi dậy thì một cơn đau từ trên khắp cơ thể truyền tới đại não khiến tôi choáng váng, không thể đứng dậy nổi. Nhớ lại hôm qua khi chồng tôi đi làm về. Anh về rồi à? Vào nhà ăn cơm đi. Ừ, còn có ngoan không em? Con đi ngủ rồi anh ạ. Nó hơi quấy một chút thôi. Vất vả cho em rồi. Nói rồi Thanh kẽ ôm tôi vào trong lòng. Lướt nhẹ trên trán tôi một nụ hôn, bao nhiêu ấm ức mệt mỏi trong phút chốc đều tan biến. Nhẹ nhàng đẩy anh ra vì có tiếng dép của bà Vân, mẹ chồng tôi đang từ trong nhà đi ra. Tính để cho bà già này chết đói hay sao? Mà không vào dọn cơm đi, còn đứng ở đó nữa. Tính mách lẻo gì với chồng à? Dạ, con không có. Anh Thành vừa về nên con đang kêu anh ấy đi rửa tay chân cho mát, rồi vào ăn cơm ạ. Còn tôi, nó có phải là trẻ con đâu mà cô có phải nhắc đến thứ đó. Thôi, đi vào dọn nhà. Không biết Thành nói gì với bà Vân, mà lúc vào ăn cơm, anh nhìn tôi có vẻ đầy ân cần. Biết tôi thích ăn mề gà, nên anh gắp luôn cho tôi cái mề rồi nhẹ nhàng bảo. Em ăn đi, ăn nhiều vào, để có sức mà chăm con. Anh đi làm suốt, không phụ em được, nên mọi việc đành phải nhờ vào em cả. Anh đừng nói thế mà, đó cũng là con của em mà. Vợ này, anh có một người bạn đang muốn mở một sửa chữa ô tô, nên đang cần vốn. Giờ nó kêu gọi đầu tư. Lỗ nó chịu, còn lời thì sẽ chia cho mình 40%. Anh thấy cũng được, nên em còn bao nhiêu tiền thì đưa hết đi cho anh, để anh hùn vốn vào với nó. Nhưng mà bạn anh là ai? Đầu tư rồi tiền mở xưởng ở đâu? Với lại mình đâu còn tiền hả anh? Mở miệng ra là không có tiền. Tiền con trai tao đi làm về đưa hết cho mày. Mày không biết giữ còn chi tiêu hoang phí. Giờ mày trắng mắt ra chưa? Mẹ mày nói đâu có sai. Chắc là nó đưa tiền hết cho nhà ngoại nó rồi, chứ còn đâu nữa. Mẹ... Sao mẹ lại nói như thế? Tiền anh Thanh là một tháng được 5 triệu, còn phải chi tiêu ăn uống trong gia đình, còn phải nuôi con nhỏ nữa chứ. Ý mày nói là ông bà già này ăn hết tài sản của vợ chồng nhà mày đó hả? Con không có ý đó. Cô đúng là, cô thấy gia đình tôi hiền nên được đà lấn tới phải không? Còn bao nhiêu thì đưa đây, đừng nói nhiều. Thôi, ta ăn no rồi, vợ chồng chúng mày ăn xong rồi dọn dẹp đi. Tao qua nhà ông bà, để hơi muộn đó, nhớ đợi cửa. Nói rồi bà nhanh chóng tiến lại bàn uống nước rửa tâm rồi quay người bước ra cổng. Tôi nhìn Thanh, biết là tính cách của anh hơi nóng với gia trưởng nên tôi cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng với chồng. Anh ăn đi, trời đánh tránh miếng ăn, có gì thì từ từ mình tính. Thấy tôi như vậy nên Thanh cũng thu lại vẻ mặt tức giận lúc nãy, anh nắm lấy tay tôi rồi nói. Anh xin lỗi, là do anh hơi nóng, em đừng để ý, em cũng ăn đi. Chúng tôi ngồi ăn cơm nhưng tuyệt đối không nói với nhau một câu nào. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của mình. Ai cũng chỉ nhanh chóng ăn cho xong bữa. Tôi khẽ liếc nhìn Thanh, linh cảm cho tôi biết là Thanh đang nói dối. Còn lý do thì tôi không biết được. Dọn dẹp xong xuôi tôi vào phòng thì thấy Thanh đang ngồi thẫn thờ ở ghế. Biết là không thể lảng tránh nên tôi tiến lại gần. Bao nhiêu thắc mắc đang không biết hỏi từ đâu thì bất ngờ Thanh lên tiếng. Anh biết là em vất vả, nhà mình cũng chi tiêu nhiều thứ. Nhưng cả lương anh và em mà không dành ra được một đồng nào thì hơi quá đấy. Anh biết thời gian này con nó ốm liên miên, năm nay lại mất mùa nữa nên toàn phải đi mua gạo về ăn. Bao nhiêu khoản chi tiêu đều dồn lên vợ chồng mình. Chú thì đang học, thỉnh thoảng nó cũng xin em một ít tiền tiêu vặt. Nó đang đi học nên em không trách, nhưng nó cứ kiểu ỷ lại, muốn gì được nấy là em không thích đâu. Anh không cần biết em lo lắng xoay sở như thế nào. Chứ em làm vợ, mà lúc chồng em cần, em không giúp được, thì còn nói cái này cái kia nữa. Em nghĩ anh kiếm tiền là vì ai chứ? Là vì cái gia đình này đấy. Được rồi, vậy bây giờ anh cho em số điện thoại của người anh đang tính đầu tư đó đi. Em sẽ tự nói chuyện với người ta. Nếu được thì em sẽ vay mượn mấy chị gái. Nếu không được nữa thì em sẽ giới thiệu người có thể đầu tư cho anh ta. Em thì biết cái gì mà xen vào mấy chuyện của đàn ông. Đừng nghĩ mấy chị của em mà to nhé. Anh nói cho mà biết, 2 ngày sau anh cần 50 triệu. Em lo mà xoay sở đi. Anh đừng có mà quá đáng. Làm sao mà có số tiền lớn như vậy được chứ? Gia đình chị em cô giàu lắm mà. Mượn một ít đi thì chết ai chứ. Cô đừng có mà kêu bao như vậy. Chị tôi giàu, nhưng chị tôi cũng có gia đình của mình. Lấy đâu ra mà cho anh vay? Còn cha mẹ tôi cũng già rồi, không lo được cho ông bà đã đành, lại còn vay mượn của ông bà nữa. Từ lúc bước chân về cái nhà này, lần nào cũng bố mẹ tôi lo lắng cho mượn tiền. Anh quên rằng, ngày đi sinh bé Vũ, trong người chỉ có được 500 ngàn đồng. Không ai cho mượn thêm lấy một đồng. Lúc đó nếu không có bố mẹ tôi, thì tôi và con tôi đã chết rồi, không còn ở đây cho anh gọi tên nữa đâu. Cô đừng có một tí là kể công, hỗn láo với chồng con. Có một tí đó mà cô dương oai với nhà chồng sao? Tao cho mày câm miệng luôn này. Vừa nói, Thành vừa lao vào đánh vào người tôi tới tấp. Những cái tát liên tục vào mặt khiến khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ ửng đau rát. Chưa dừng lại ở đó, Thành còn lấy cây chổi quất liên tiếp vào người tôi. Xin anh đánh thế này thì em chết mất. Mẹ mày, tao muốn giết chết mày đấy con chó. Anh thương em, thương con, tha cho em đi mà. Tao cho mày 2 ngày, không có tao đem về trả cho bố mẹ mày đấy. Thành đẩy tôi ra khiến tôi ngã đập đầu vào thành giường. Nhưng anh ta bỏ mặc tôi, xoay người bước ra, đóng mạnh cánh cửa. Nhìn quanh phòng không thấy Thanh đâu, thì ra hôm qua anh ta không về. Trên giường bé, Vũ vẫn đang ngủ say, lên từng bước nặng nhọc về phía con, đặt tay lên trán thì thấy nó đã hết sốt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đang tính đặt mình xuống ngủ thêm một lúc nữa, thì cửa phòng trọ bỗng nhiên mở ra, Thanh với bộ dạng say xỉn bước vào. Giờ này, mày còn không chịu dậy cơm nước. Tao đi làm lâu lâu mới về mà mày để tao nhịn đói vậy con kia. Tôi không muốn tiếp tục đôi co với Thanh trong tình trạng này, nên tôi nằm im, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Thanh thấy tôi như vậy, lại điên tiết lao về phía tôi, giật lấy cái chăn làm Vũ tỉnh dậy, hoảng sợ ôm chặt mẹ rồi khóc. Anh làm cái gì vậy? Không thấy con đang ngủ à? Anh xem anh có xứng là một người cha không? Thanh sững người, hình như anh ta thấy tôi như vậy nên bất giác im lặng. Tôi buồn con ra dỗ cho con bình tĩnh lại, rồi dẫn nó đi đánh răng rửa mặt. Lúc tôi đi ngang qua, Thanh còn níu tay tôi lại hỏi. Mặt mũi cô sao thế? Đúng là hậu đậu mà. Anh thật sự là không nhớ gì sao? Thanh lấy tay xay xay hai bên thái dương, sau đó vơ vội cái cốc hức lên mặt mình. Sau đó dường như nhớ ra điều gì, nên quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy hối hận. Em đánh anh đi Hương, anh là thằng khốn mà. Anh xin lỗi em. Là do anh nhất thời hồi đồ đã đánh em. Em nằm nghỉ đi để anh nấu cơm cho. Nói rồi Thanh kéo tôi và con vào giường. Vũ có vẻ đang mệt nên tôi cũng không muốn nghĩ gì. Ôm con nằm xuống giường không thèm đáp lại lời Thanh. Vừa mới chợp mắt thì tôi lại nghe thấy tiếng chửi rủa xa xả ngoài sân của mẹ chồng. Trời ơi là trời! Ai đợi con dâu ngủ nướng tới trưa trật bắt con trai tôi phải vào bếp không cơ chứ? Mẹ nói nhỏ thôi. Vợ con nó đang mệt, để cho cô ấy ngủ thêm một chút nữa. Giờ mày lại còn cãi tao để bênh nó nữa. Đúng là ngu hết thuốc chữa mà. Tôi để ngoài tai mọi lời nói của bà ta, tiếp tục ôm con nằm. Mấy ngày nay thằng bé sốt tôi phải túc trực suốt ngày đêm nên cũng đã thấm mệt. Bà lúc nào cũng coi tôi là cái gai trong mắt của bà. Từ ngày tôi về làm sâu đã xin phép được giữ tiền của chồng. Lúc đầu bà không đồng ý, nhưng ông và mọi người nói vào bà mới để tôi giữ. Cũng từ lúc đó bà giao hết việc chi tiêu trong nhà cho vợ chồng tôi. Tôi cũng không muốn bất hòa nên vui vẻ nhận lời. Đã quá quen với cách đối xử này của bà Vân nên tôi cũng không buồn giải thích. Cứ trằn trọc mãi không ngủ được nên hai mẹ con đành đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng. Thành được cái nấu rất ngon nên Vũ ăn được rất nhiều cơm. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của con, tôi như trút được cả gánh nặng trong lòng. Ai nuôi con nhỏ mà con suốt ngày ốm đau mới hiểu được nỗi lòng này của tôi. Ăn xong, Thành giành rửa bát, nhưng tôi không cho, mẹ chồng tôi được thể tiếp tục đài nghiến. Giờ này, mày còn đội vợ lên đầu, không coi bà già này ra cái gì nữa phải không? Ta nuôi mày mấy chục năm trời, mà mày có được khi nào vào phụ ta việc gì chưa? Đúng là cái đồ vô tích sự mà. Tôi nhanh chóng dọn dẹp rồi bưng mâm ra giếng rửa. Thằng Vũ cứ bám theo tôi đòi phụ giúp mẹ, nhưng con vừa mới khỏi nên tôi dẫn nó vào cho Thanh coi hộp. Bước vào tới mép cửa, vẫn tiếng bà Thanh cất lên ngọt xớt. Con à, mẹ biết hai vợ chồng mày cũng khó khăn, nhưng mày nghĩ xem, cưới em trai mà không lo được cho nó, thì làm sao làm anh được cơ chứ? Tao già rồi lại ốm yếu, nên có tích trữ được đồng nào đâu. Lo được cho mày, cưới vợ là đã cố gắng lắm rồi. Giờ em mày tìm được mối ngon, còn này nó vừa đẹp người đẹp nết, gia đình lại có điều kiện. Mày phải đầu tư cho em mày tán đầu con bé đó, mới được đó. Nhưng mẹ à, thật sự vợ chồng con không có tiền nữa. Hơn nữa việc yêu đương của chú, sao mẹ cứ can thiệp vào vậy à? Không can thiệp, để rồi như mày rước phải một đứa, vừa xấu vừa lùn như con vợ mày về làm vợ à? Chẳng phải lúc con dẫn về, ra mắt, mẹ không phản đối sao? Bây giờ sao mẹ lại nói như vậy? Vì lúc đó, mày mãi với không tìm được, nên tao mới nhắm mắt cho qua. Tôi không muốn nghe thêm nữa, nên ôm con ra giếng rửa bát đũa cho xong, nước mắt trực rơi, nhưng tôi đã kịp ngăn lại thằng bé đang ở bên cạnh, nuốt vội nước mắt, lấy cho bé một cái ghế. Con ngồi xuống đây ngoan nhé, mẹ làm loáng một cái là xong. Con đang mệt nên không được động vào nước lạnh đâu. Khi nào khỏe thì mẹ sẽ cho con làm cùng, có được không? Vâng ạ. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Cái nghèo ở đây hiểu cả hai nghĩa là về vật chất lẫn tinh thần. Bố tôi là một kẻ nghiện rượu và chuyên đánh đập vợ con. Mẹ tôi là một người phụ nữ giỏi nhẫn nhục và cam chịu. Tuổi thơ của tôi trôi qua với những tháng ngày chứng kiến bố mẹ cái vã và những trọn đòn của bố sáng xuống mẹ, có khi là với chị em chúng tôi. Học xong cấp 3, tôi xin phép bố mẹ được đưa vào Sài Gòn làm ăn. Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt lắm, nhưng trước sự ngang bướng của tôi, ông bà cũng chấp nhận cho tôi đi. Nhà tôi có 3 chị em, tôi là con út, 2 chị đầu của tôi đã lấy chồng. Tôi cũng không có lý do gì để ở lại đây thêm nữa. Cuộc sống ở Sài Gòn bệnh rộn, bon chen xô bồ, đã có lúc tôi muốn bỏ tất cả để về quê. Nhưng rồi ký ức tuổi thơ lại ám ảnh tôi, nên tôi vẫn cứ chịu đựng để ở lại. Tôi làm đủ việc để vừa có tiền, vừa để cho bản thân mình không có thời gian nhớ nhà, nhớ quê hương. Tôi làm được 9 năm thì mẹ tôi lâm bệnh nặng. Cả 9 năm tôi chưa về nhà, nên lần này cả nhà tôi đều mong tôi về hẳn. Đi xa lâu như vậy, thực lòng tôi cũng rất muốn về. Trải qua nhiều chuyện, tôi cũng tự rèn cho mình một tính kiên nhẫn. Tôi cũng không còn hận mẹ mình như trước. Suy cho cùng thì bà cũng chỉ là lo lắng cho chúng tôi sau này có yên bề gia thất. Tôi vốn không nghĩ tới chuyện kết hôn, vì tôi cho rằng mình tự sống cho bản thân không phải là tốt hơn sao. Lấy chồng rồi sẽ không được là chính mình nữa, đặc biệt là sẽ không còn được sống cho bản thân mình. Mẹ tôi sau một thời gian điều trị thì cũng đã khỏe mạnh trở lại. Nhìn thấy bà gầy đi, tôi cũng thấy xót xa, tự trách bản thân chỉ nghĩ cho riêng mình mà quên mất mẹ đã luôn ở nhà trông ngóng tôi trở về. Từ năm nay tôi 30 tuổi, bạn bè tôi cũng đều đã lập gia đình. Gặp hai đứa, lúc nào cũng hay đến 3 đứa con. Nhìn thấy cảnh này tự dưng tôi lại thèm thấy một mái ấm đến lạ. Nhưng nghĩ đó chỉ là thoáng qua khi tôi trở về thực tại, vì bây giờ tôi đã 30 tuổi, dù cho tôi không đến nỗi nào, nhưng ở quê tôi như vậy là đã ế lắm rồi. Mẹ à, con sẽ vào Nam một chuyến nữa. Ở đây con không thấy quen. Ngột ngạt quá mẹ à. Còn tính đi tới bao giờ? 30 tuổi rồi còn không lo tính chồng con, cứ lang thang bên ngoài mãi. Con có ý tưởng riêng của mình mà mẹ, con không muốn lập gia đình đâu. Giờ con đang có sức khỏe thì nghĩ vậy thôi, chứ sau này khi về già rồi không có ai bầu bạn, cùng sống cô đơn lắm con ạ. Con thấy bà Tám hàng xóm nhà mình không? Bà ấy không chồng con gì, giờ già rồi cứ thủi thủi đi ra đi vô một mình, buồn lắm. Con thà như bà Tám, chứ không muốn như mẹ suốt ngày phải phục tùng bố mà vẫn bị bố đánh mắng chửi bới đâu. Còn đừng nói bố thế, do bố uống rượu nên mới hành động như vậy thôi. Lúc ông tỉnh lại, ông rất tốt với mẹ mà. Thôi, con không nói với mẹ nữa. Khi nào mẹ trả bánh bố chằm chằm chứ? Con không làm được như mẹ đâu. Mẹ cũng đừng bàn tới chuyện này với con nữa. Những tưởng mọi thứ như vậy đã xong, tôi cũng đã chuẩn bị để lên đường. Lần này tôi sẽ đi một năm về một lần. Một buổi sáng khi đang còn trong giấc mộng thì bị tiếng la hét của con Tình, cô bạn thân của tôi. Ê, mày, về nhà mà không ghé nhà tao chơi? Đi mấy năm giờ quên mất bạn bè rồi hả? Sao không chết luôn ở trong đó đi? Tao chưa hỏi tội mày thì thôi, lấy chồng không mời tao lấy một tiếng. Giờ về hẹn gặp mà có lần nào gặp được mày đâu. Thì tao bận con nhỏ mà, đâu như mày thành thơ mà bay nhảy. Ai kêu mày lấy chồng làm gì? Như tao đây, tôn trọng chủ nghĩa độc thân, có phải sướng hơn không? Mày đừng có nói trước nha, tới lúc mày thay đổi ý định thì tao đã thoát kiếp con nhỏ, còn mày lại loay hoay làm bẹ bịm sữa. Lúc đó mày lại không muốn được như tao ấy chứ. Tao thèm vào. Thôi, được rồi, không nói chuyện với mày nữa. Hôm nay tao được nghỉ, còn tao đã nhờ bà ngoại trông, giờ tao đưa mày đi chơi. Lâu lắm mày không về, hôm nay tao với mày xõa một bữa đi. Thật á? Ok mày, đợi tao một lát tao đi thay đồ rồi mình đi. Ừ, nhanh lên mày. Lâu lắm rồi không về, đúng là quê nhà đã thay đổi thật nhiều. Hôm đó tôi và Tình đi tới 4 giờ chiều mới rủ nhau về. Dù còn lưu luyến, nhưng nó con còn nhỏ, tôi cũng không có cách nào khác. Càng nhìn nó tôi càng quyết tâm về ý định độc thân của mình. Hôm nay nhà cái Tình có đám hỏi cho đứa em nên mời tôi tới chơi. Tôi đối với những việc này thì rất là có hứng thú. Dù sao cũng đang độc thân nên không ai cấm cản. Đi chơi, nhớ mang về cho tôi, cậu con rể là được. Như nó thì ai mà thèm lấy, con gái con lứa mà như con trai. Ông cứ nói con mình như thế, còn nó còn trẻ người non dạ nên mới vậy. Bố quên, là ai muốn con thành ra như thế này rồi à? Bố thích con trai lắm còn gì, nên từ nhỏ, lúc nào bố cũng bắt con cắt tóc 3 phân. Lúc con bị bạn bè trêu chọc, bố chỉ nói phải mạnh mẽ, đừng yếu đuối. Giờ con như thế này, bố vẫn không hài lòng à? À, con ranh này, mày cút đi luôn cho tao nhờ. Có gì thì từ từ nói ông, đừng động chân động tay với con. Nó lớn rồi, ông như thế, hỏi sao mà nó không dám lấy chồng. Còn bà nữa, đúng là con hư tại mẹ. Tôi không buồn tranh luận nữa mà nhanh chóng phóng xe tới nhà cái Tình. Tâm trạng không tốt nên tôi chạy có hơi quá tốc độ. Kết quả là gần tới nhà cái Tình thì đâm phải xe của một người vừa đổ xuống sân. Cũng may là không sao, nhưng mà hình như cái xe của người kia đã có vấn đề. Nhanh chóng đổ xe xuống cách đó một đoạn, tôi chạy nhanh lại, gặp ánh mắt nhìn tôi có vẻ tức giận của người kia. Cứ nghĩ mình sẽ bị ăn chửi té tát, nhưng không, đợi mãi vẫn không thấy người kia nói gì. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh ta đang nhìn tôi chằm chằm. Lúc này hai má của tôi nóng bừng, nhưng vì nghĩ tên kia đang bị vẻ đẹp của mình cuốn hút nên tôi cũng thản nhiên. Xin lỗi anh, tôi đi vội quá nên không nhìn đường đã va vào anh. Nếu xe anh có gì hư hỏng thì tôi sẽ đền tiền, mong anh đừng nhìn tôi như vậy. Có vẻ như biết mình đã thất thố nên anh ta thu lại tầm mắt rồi nhả ra từng chữ khiến tôi không hận mà có một chỗ rùi xuống ngay tức khắc. Này cô, tôi chưa bao giờ gặp ai chạy xe như cô cả. Không biết cô có phải là con gái hay không nữa. Anh, tôi... Thôi thôi, coi như là hôm nay tôi gặp xui xẻo đi. Cô đi đi. Tôi có ý tốt, anh không nhận. Thôi được rồi, cảm ơn. Đỡ mất công, suy nghĩ của tôi. Vừa vào tới nơi thì cái Tình đã chạy ra kéo tay tôi vào một góc. Mày, làm cái gì mà giữa thanh thiên bạch nhật, lôi lôi kéo kéo tao như thế? Mày có chồng rồi tha cho tao mà. Tao là gái chứ không phải là đồng tính đâu. Không để tôi nói hết câu, nó đã vội cất lời. Ồ, mày ế quá, lâu hóa rồi à? Tao chỉ muốn nói với mày là tao đã thu xếp cho mày một cuộc gặp rồi. Người này là bạn của chồng tao, đang muốn tìm vợ. Nhờ vợ chồng tao giới thiệu nên tao nghĩ luật hợp với mày. Tao nói trước cho mày đỡ hồi hộp. Ê con điên, mày không hỏi ý kiến của tao đã vội vàng làm mai làm mối. Tao đã nói là tao tôn thờ chủ nghĩa độc thân rồi, mà sao ai cũng không ủng hộ vậy chứ? Ủng hộ cái con khỉ. Mày không nghĩ tới mày thì cũng phải nghĩ cho mẹ mày chứ. Những năm mày đi, bà cứ trông ngóng, rồi giờ mày về, bà luôn mong mày sẽ ổn định chuyện gia đình đó. Nhưng mà tao... Không nhường nhị gì hết. Với lại tao cũng chỉ nói là giới thiệu cho mày làm quen thôi. Đã ai bắt mày cưới đâu mà cứ dậy này lên. Được thì cưới, không được thì làm bạn bè, chứ có gì đâu. Ừ thì... Coi như là mày đồng ý rồi nhé. Vào nhanh đi, tao đã dọn sẵn chỗ cho mày rồi. Nói rồi, nó lại kéo tôi vào trong rạp cưới cùng nó. Chúng tôi dừng lại tại một bàn đã có 5 người ngồi. Vậy là chỉ còn tôi nữa là đủ người. Cái Tình luyến thắng giới thiệu, lúc này tôi mới có để ý. Kẻ đụng xe vừa nãy cũng đang ngồi ở đây. Có vẻ như anh ta cũng ngạc nhiên không kém, nhưng sau đó rất nhanh thu hồi lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có. Tôi cũng không muốn để tâm, cũng như làm không biết. Trong suốt bữa ăn, tôi ăn uống từ tốn nhẹ nhàng, phải nói là tôi diễn sâu tới mức tôi cũng thấy phục mình. Lý do là tôi muốn cho tên kia biết, rằng tôi là nữ chứ không phải là cái gì khác. Ấy thế mà suốt cả một lúc ăn, hắn cũng không thèm liếc tôi một cái. Nhưng đổi lại cái Thanh được đà làm quen giới thiệu, dù không muốn nhưng vì có tên kia ở đây nên tôi vẫn phải tỏ ra nhẹ nhàng, nhanh chóng bấm số điện thoại rồi trả lại cho Thanh. Quen nhau được nửa năm thì Thanh dẫn tôi về ra mắt. Lúc đó Bảo Vân đón tiếp rất niềm nở và không hề có vẻ chê bai hay bài xích gì thôi. Ấy vậy mà bây giờ là thực tại lại trái ngược hoàn toàn. Có mấy cái chén mà rửa mãi cũng không xong, tôi đúng là vô phúc mà. Chớp nhoáng đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nhìn Vũ, tôi lại nhận ra đây là sự thật chứ không phải là mơ nữa. Cho dù cuộc sống của tôi có khổ cực tới đâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con là lòng tôi đã trở nên ấm lại. Con xin lỗi, con làm ngay xong đây. Bà Vân lườm tôi một cái rồi đi thẳng vào trong nhà. Thằng Vũ chạy lại ôm chầm lấy tôi thủ thì. Mẹ ơi, sao bà cứ mắng mẹ vậy? Có phải tại Vũ không ngoan không ạ? À? Không phải đâu, bà chỉ nhắc nhở mẹ thôi. Vũ là ngoan nhất rồi nha. Bẵng đi một thời gian, và một ngày trời mưa tầm tã, tôi đi làm về thì nghe thấy bên trong nhà có tiếng cãi vã. Toàn bước vào để thay đồ vì trời mưa to, nên dù mặc áo mưa nhưng bộ đồ trên người vẫn ướt sũng. Vừa đặt chân vào tới cửa thì nghe thấy tiếng bên trong bà Vân cất lên, khiến bước chân của tôi khựng lại. Có mỗi việc tao nhờ mày mà cũng không xong, mày đúng là vô tích sự mà. Tao không có đứa con như mày, mẹ biến đi. Mẹ, mẹ đừng vô lý như thế, con cũng là con của mẹ đấy. Vậy bây giờ mày có giúp mẹ lo tiền cho em cưới vợ không? Nếu không làm được thì đừng gọi tao là mẹ nữa. Tôi lững thững bước vào, Thành tròn mắt ngạc nhiên, còn bà Vân vẫn cái điệu bộ kinh người đó. Về cũng không thèm phát ra một tiếng động như là ma trời ấy, tính dọa bà già này chết à? Mẹ, con không có ý đó, do trời mưa to nên chắc mẹ không nghe thấy tiếng xe thôi ạ. Em vào nhà thay đồ đi, ướt hết rồi kìa. Từ từ đã, chắc chị cũng đã nghe được câu chuyện vừa rồi nên tôi cũng nói thẳng luôn. Thành vội vàng ngắt lời. Mẹ, vợ con vừa mới đi làm về, người còn ướt, mẹ để tự con nói với cô ấy. Mày cứ để tao nói cho xong, đợi mày nói chắc em mày không lấy nổi vợ mất. Ta nói nhanh thôi, nó khỏe như trâu, một chút nước mưa ấy có là gì? Tôi nói có đúng không cô Hương? Cổ họng tôi mặn chát nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trả lời. Dạ, mẹ có gì chị bảo ạ? Không dám, tôi chỉ muốn bàn với vợ chồng anh chị một chuyện. Chả là thẳng thêm em trai chồng cô, năm nay cũng đã đến tuổi lấy vợ. Vợ chồng tôi già nên khó có thể lo được cho em nó, được chu tất nên muốn anh chị giúp đỡ nó. Thưa mẹ, chú cũng có công ăn việc làm ổn định, lại không phải lo lắng gì cho ai nữa, nên con nghĩ chú dư sức lo được việc cưới vợ của mình chứ ạ? Giờ hai đứa chúng mày xong việc nên muốn phủi tay phải không? Tôi nói cho anh chị biết, đám cưới của anh chị tôi lo lắng chu tất, giờ anh chị phải có trách nhiệm với thằng út. Giờ tôi đã nhắm mắt được mối cho em nó rồi, chỉ cần chúng mày hỗ trợ em nó thôi là sau này xong xuôi. Nếu được cuối năm tao cắt cho miếng đất cho chúng mày xây nhà. Nhưng mẹ ơi, quyết như vậy đi, giờ đến giờ tao đi ngủ rồi. Không đợi tôi đáp lại, bà Vân đứng dậy đi thẳng về phòng. Gọi là phòng cho sang, chứ thực chất là vách ngăn giữa gian nhà trong và gian ngoài, cách nhau bởi một cái tủ cũ kỹ. Gia đình chồng tôi là hộ nghèo của xóm, nhưng mấy năm gần đây, do số lượng thành viên trong gia đình đã đến tuổi lao động, nên xã quyết định cắt chế độ hộ nghèo của gia đình tôi. Vì chuyện này mà mẹ chồng tôi chửi bới với ông thôn trưởng một ngày liền. Sau đó hai người như nước với lửa, kiên quyết không đợi trời chung. Em này, anh xin lỗi. Thực ra không có đầu tư nào hết, mà chỉ là mẹ muốn anh đưa tiền sửa sang lại ngôi nhà cho khang trang một chút, cho chú thêm lấy vợ. Anh biết là anh sai vì đã nói dối em, nhưng mà anh chỉ sợ em suy nghĩ nên mới nghĩ ra cách đó. Anh nói xem, giờ mình lấy đâu ra tiền để đưa cho mẹ? Mẹ còn không biết vợ chồng mình cũng không dư giả gì sao? Được rồi, anh sẽ tính, em ngủ đi. Tôi mệt mỏi trằn trọc mãi không ngủ được. Đã rất nhiều lần tôi đề cập tới việc mua đất xây nhà, nhưng đều bị Thanh gạt đi với lý do Thanh là con trưởng trong nhà. Ở quê tôi, con đầu thường phải gánh vác việc thờ phụng và lo lắng cho bố mẹ lúc về già. Tôi cũng không muốn bất hòa nên cứ tiếp tục sống chung. Lần này bà lại lừa ra chuyện đất đai nhà cửa để ra làm điều kiện trao đổi với vợ chồng tôi. Suy nghĩ ngãi đến cần sáng, quá mệt mỏi, tôi mới ngả lưng được một chút. Sáng hôm sau Thanh dậy rất sớm, nấu rất nhiều món. Đã lâu lắm rồi cả nhà tôi mới được ăn một bữa cơm cùng nhau. Hôm nay bà Vân đi sang ngoại, ông lại đi đám giỗ ở xa. Chú Thêm đi làm, chú Thóc có lẽ cũng đi cùng với ông hoặc bà. Dù đang nặng lòng về chuyện hôm qua, nhưng nhìn Thanh lấm tấm mồ hôi, tôi lại có một chút xót xa. Anh ở giữa chắc cũng vô cùng mệt mỏi. Ăn cơm xong, tôi cho con ngồi chơi đồ hàng, còn tôi và Thanh mỗi người một việc dọn dẹp lại nhà cửa. Hương Thanh, anh đã suy nghĩ cả đêm qua rồi, nhưng vẫn không có cách nào để giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Anh nghĩ là mẹ nói thế, thì chúng ta nên giúp mẹ. Sang năm chúng ta sẽ xây nhà ở riêng, em sẽ không phải sống chung với bố mẹ nữa. Nhưng giờ chúng ta lấy đâu ra tiền hả anh? Anh biết là em còn tiền tiết kiệm mà. Em lấy số tiền đó đưa cho mẹ đi, coi như là cho anh vay. Anh sẽ cố gắng làm để trả nợ cho em. Tôi ngạc nhiên trước lời nói này của Thanh. Từ trước tới giờ anh có khi nào để ý đến chuyện tiền bạc của tôi đâu. Tôi cũng chưa lần nào nói với anh về chuyện tôi có tiền gửi tiết kiệm. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên nên Thanh đành giải thích. Chuyện là có lần mẹ dọn phòng cho vợ chồng mình, thấy cuốn sổ tiết kiệm của em. Mẹ có hỏi anh nhưng anh nói không biết, vì anh nghĩ đó là tiền của em trước khi cưới. Sao mẹ lại tự tiện vào phòng lục lọi đồ của em như vậy chứ? Cả ngày em còn không hiểu nổi gia đình của anh rồi đó. Chủ thóc thì cứ thấy em vừa đi chợ về, vừa kịp cất tiền đã lao vào lấy hết tiền trong tay em. Chú đang đi học mà suốt ngày đua đòi mua cái này mua cái kia. Không cho thì nói chị này chị kia, mà cho thì nhà mình cũng đâu có dư giả gì. Em cũng phải chất bóp từng đồng ấy chứ. Chuyện mẹ vào phòng hai vợ chồng em không thể nào chấp nhận được. Phòng lúc nào em cũng dọn dẹp gọn gàng, không khi nào bừa bộn mà kêu mẹ phải dọn giúp. Em nói thế mà nghe được à? Chuyện mẹ vào phòng, anh cũng nghĩ không có gì to tát cả. Không phải lúc nào em cũng được dọn được ngăn nắp hết. Với lại quyển sổ, chắc em để lung tung mẹ thấy được, nên xem thôi. Chứ chưa gì em đã sồn sồn lên như vậy. Mẹ anh nói đúng, chắc em làm điều gì mơ ám nên mới giấu giếm như thế. Em nói cho anh biết, đó là số tiền em dành dụm được khi đi làm tới khi em lấy anh. Tiền đó em chỉ để dành cho những việc lớn thôi, nên vẫn để đó chưa tiêu đến gì. Đó là mồ hôi công sức của em suốt bao năm xa quê làm ăn, chứ không phải em giấu anh như anh nghĩ đâu. Nên hiểu rằng đó là tiền trước hôn nhân, nên đó là tài sản riêng của em. Em đang tính khi nào có đất thì sẽ dùng tiền đó để xây nhà. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng nên em không nặng vấn đề đó. Nhưng giờ anh lại muốn em đưa số tiền đó để cho mẹ anh tiêu vào một việc xa xỉ, thì em xin lỗi, em không đưa. Mẹ nói là năm sau sẽ cho mình mảnh đất để xây nhà. Giờ mình đưa cho mẹ số tiền đó, coi như là mình mua đất. Còn nhà mình vay nợ, từ từ trả. Trước mắt giờ phải vừa làm mẹ rồi mới có đất được. Cuộc nói chuyện không đi đâu tới đâu vì không có ý kiến thống nhất. Tôi và Thanh giận nhau, không ai nói chuyện với ai suốt cả hai ngày liền. Không khí trong gia đình tôi trôi đi rất nặng nề. Ngày thứ ba thì Thanh nhận được một công trình nên phải đi xa một chuyến. Dù đang rất giận, nhưng vì chuẩn bị đi xa, tôi lại không nỡ. Thanh lại chủ động làm lành, nên tôi lại buồn lòng bỏ qua mọi chuyện. Anh biết là em chịu ấm ức, nhưng anh cũng chỉ muốn vì tốt cho gia đình thôi. Em nghĩ xem, mẹ và em cứ như thế này, thì anh làm sao mà yên tâm đi làm được. Tính mẹ phổi bò nên nói vậy thôi, chứ không để bụng đâu. Em biết rồi, em sẽ không để bụng chuyện gì đâu. Trước khi đi, anh muốn nhờ em một việc. Chuyện gì thì anh nói đi, vợ chồng mình với nhau có gì mà khách sáo. Anh muốn mượn số tiền tiết kiệm của em. Hôm qua anh nói với mẹ rồi, mẹ nói chỉ mượn thôi, qua năm sẽ trả lại vợ cho chồng mình xây nhà. Mẹ cũng nói là từ giờ không vào phòng hai vợ chồng mình nữa. Em yên tâm đi. Nhưng mà... Chả lẽ em không muốn giúp anh? Mẹ nói mẹ chỉ mượn thôi mà. Được rồi, vậy để khi nào em đi rút? Chiều nay anh chờ em đi luôn nhé. Ngày mai anh đi rồi, anh muốn êm xuôi mọi việc rồi đi cho nhẹ lòng. Vậy cũng được ạ. Trong lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ, nhưng rồi tôi cũng tặc lưỡi cho qua vì chuyện nhà cửa êm ấm nên vẫn đặt lên hàng đầu. Thế nào rồi mẹ? Tao đã nói với anh mày rồi, yên tâm, tao nói là mượn nên chắc là sẽ cho thôi. Sao lại mượn? Còn không có tiền trả đâu. Mày ngu lắm. Nói mượn, nó mới chịu nhả số tiền đấy chứ. 100 triệu chứ ít à. Cái con này nó cũng giỏi tiết kiệm thật đấy. Thì học xong đi vào Nam là tận 9 năm mới về cơ mà. Nhưng mà nói mượn sau này chẳng phải chị ta sẽ đòi lại sao? Mày ngu nó vừa thôi. Tiền tao đã cầm rồi, nghĩ sao mà trả lại. Lúc đó tao sẽ có cách. Mẹ đúng là nhiều kế bẩn thật đấy. Mày dám nói mẹ mày thế à? Phải nói là mẹ mày thông minh chứ. Mẹ con nhà bà Vân cứ mãi vui mừng với mưu kế của mình mà không biết rằng có một ánh mắt bất mãn đang nhìn về phía họ một cách đầy căm phẫn. Chiều hôm đó, hai vợ chồng tôi gửi con cho bà Vân trong hộ. Biết chúng tôi đi rút tiền cho bà nên bà mừng ra mặt còn dặn chúng tôi tranh thủ đi chơi một bữa cho bé Vũ bà lo cho. Thấy bà như vậy nên tôi cũng không còn cảm thấy xa cách nữa. Có thể do tôi chưa làm tròn trách nhiệm làm dâu nên bà có hơi gay gắt. Suy cho cùng thì bà cũng là người sinh ra chồng tôi, là bà nội của mẹ Vũ. Tôi phận làm dâu cũng không nên tính. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net